Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 050 Dâu Tây dẫn phát sự kiện 1. Buông ra lạp, đồng thu luyện không tự giác vặn vẹo một chút thân mình. Quần áo chi gian cọ sát làm Tiêu Hàn toàn bộ hỏa đều lèn đến nửa người dưới. Đôi tay đột nhiên buộc chặt, đừng nhúc nhích, Tiểu Luyện, ta khó chịu. Tiêu Hàn trong thanh âm mặt lộ ra cái loại này khàn khàn là đồng thu luyện chưa bao giờ nghe được. Quá, nhưng là đồng thu luyện tâm bang bang nhảy đến thập phần lợi hại. Giống như là muốn nhảy ra giống nhau. Hơn nữa nàng đặt ở Tiêu Hàn đôi tay mặt trên tay cũng bị Tiêu Hàn gắt gao chế trụ. Tiểu Luyện, đừng trách ta, đừng trách ta được không? Ta, đồng thu luyện tâm giống như là không phải chính mình giống nhau. Cả người đều có chút khinh phiêu phiêu, cả người thanh âm đều là nói không nên lời mềm như bông. Hơn nữa lộ ra một tia thẹn thùng, thanh âm này giống như là miêu trảo tử giống nhau, dùng sức gãi Tiêu Hàn trong lòng, trảo ngứa, ta nơi nào trách ngươi đâu, rõ ràng là như vậy khát vọng tiếp cận ngươi, nơi nào bỏ được trách ngươi đâu, chính là trong mộng mặt đều nghĩ ngươi, nơi nào bỏ được trách ngươi đâu. Đừng trách ta, đừng trách ta, chúng ta thử xem được không? Tiêu Hàn thanh âm mang theo khàn khàn, nhưng là bên trong cũng lộ ra một tia làm nũng ý vị. Không ngoài ý muốn nghĩ tới Tiểu Dịch, đứa nhỏ này cũng thích ôm chính mình làm nũng. Gia gia cùng phụ thân nói này khẳng định là di truyền Tiểu Thúc Thúc. Hóa ra này không phải di truyền Tiểu Thúc Thúc a, nguyên lai là di truyền Tiêu Hàn. Gen thứ này thật đúng là chính là kỳ diệu đâu, Daddy. Mommy, các ngươi ở chơi cái gì à? Tiểu Dịch đang từ toilet ra tới, bĩu môi nhìn hai người. Chẳng lẽ lại là ở chơi thân thân sao? Không có lạp, tay đều tẩy quá lau khô sao? Đồng thu luyện tránh ra Tiêu Hàn đôi tay, đi đến Tiểu Dịch trước mặt, duỗi tay giúp Tiểu Dịch sửa sang lại một chút quần áo. Nhưng là Tiểu Dịch lại dùng sức nhìn chằm chằm đồng thu luyện trên cổ mặt xem. Đồng thu luyện chỉ lo giúp Tiểu Dịch sửa sang lại quần áo. Nơi nào chú ý tới này tiểu thí hai tử đang xem cái gì a, ngươi làm. Tiểu Dịch hỏi một câu, Tiêu Hàn giờ phút này chính nghiêng người dựa vào trên tường mặt. Tiêu Ngữ doanh doanh nhìn mẫu tử hai người, trong mắt sủng nịch lại là chính hắn đều chưa bao giờ phát hiện không được sao. Này ngữ khí không phải cái gì hỏi câu, mà là khẳng định câu. Tiểu Dịch bĩu môi, duỗi tay ôm đồng thu luyện cổ. Mommy, nhân ra muốn ôm một cái. Tiểu Dịch rốt cuộc vẫn là cái 4 tuổi nhiều hài tử. Miệng nhỏ chu lên tới thập phần đáng yêu. Đặc biệt là cặp kia u lam sắc con ngươi cùng Tiêu Hàn cơ hồ là giống nhau như đúc. Đồng thu luyện đối Tiểu Dịch như vậy làm nũng hoàn toàn là không có sức chống cự, được rồi. Tới, mommy ôm một cái, đồng thu luyện nói đem Tiểu Dịch ôm lên, chúng ta Tiểu Dịch gần nhất có phải hay không béo một chút a? Như thế nào cảm thấy có điểm trọng a? Có phải hay không gần nhất đồ ngọt ăn rất nhiều a? Mới không có đâu, nhân ra là trường thân thể thời điểm a, đương nhiên muốn ăn nhiều một chút lạp. Tiểu Dịch càng bất mãn, mommy như thế nào gần nhất che chở cái này sói xám liền tính. Cư nhiên còn ghét bỏ chính mình, quả nhiên đều là cái này sói xám sai. Hừ, đều do chính mình nhất thời đại ý, thế nhưng dẫn sói vào nhà. Được rồi, chúng ta Tiểu Dịch lớn lên như vậy sói. Trường thân thể thời điểm liền phải ăn nhiều một chút, bất quá đồ ngọt vẫn là ăn ít một chút. Bằng không về sau ngươi biến thành tiểu béo đôn nói là tìm không thấy lão bà. Đồng thu luyện trêu chọc nói. Nhưng thật ra Tiêu Hàn đi ở mặt sau thấp thấp cười. Làm cho Tiểu Dịch dùng sức cọ đồng thu luyện cổ. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy này phụ tử hai. Người chính là làm nũng phương thức đều là không có sai biệt. Như là hiện tại cái dạng này. Liền cùng vừa mới Tiêu Hàn là giống nhau như đúc. Chỉ là Tiêu Hàn trên người mặt là nhàn nhạt hải dương thủy hương vị. Hẳn là nào đó nam sĩ nước hoa hương vị đi, mà Tiểu Dịch trên người mặt còn lại là nãi hương. Đồng thu luyện duỗi tay nhẹ nhàng vỗ Tiểu Dịch phía sau lưng. như là cấp cái gì động vật thuận mao giống nhau. Lại cứ tiểu dịch cũng ăn này một bộ, mới sẽ không đâu. Nhân gia có rất nhiều nữ sinh thích. Tiểu dịch bĩu môi hừ lạnh một tiếng, làm cho đồng tu luyện cười lên tiếng âm. Phu nhân, ngầm bãi đỗ xe đi cái này thang máy. Bên này thỉnh, hai cái người hầu đã đi tới. Tiêu Hàn còn lại là đi ở hai người phía sau. Một bàn tay ôm vòng lấy đồng tu luyện eo. Như vậy tư thế như là cho đồng tu luyện một cái dựa vào. Đồng tu luyện trong lòng ấm áp. Ân, thang máy bên trong trừ bỏ ba người ở ngoài còn có một cái ở thang máy bên trong chuyên môn. Phụ trách mở cửa đóng cửa người. Mami, ngươi trên cổ mặt là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ là bị muỗi cắn qua? Đồng tu luyện lúc này mới nhớ tới vừa mới Tiêu Hàn mút vào kia một ngụm. Trong lòng tức khắc đem Tiêu Hàn mắng cái biến. Người này thật là, ngày thường thoạt nhìn đều là lịch sự văn nhã. Đặc biệt là người ngoài xem ra chính là khiêm khiêm công tử bộ dáng. Cho nên người ngoài giống nhau xưng Tiêu Hàn vì Tiêu công tử. Nhưng là đồng tu luyện hiện tại xem như đã nhìn ra. Tiêu Hàn trong lòng phúc hắc thật sự. Đặc biệt là đôi khi cái loại này vô lại cùng lưu manh bộ dáng. Cùng tiểu dịch 2-3 tuổi thời điểm cơ hồ là giống nhau như đúc. Lúc ấy tất cả mọi người nói tiểu dịch loại này vô lại tính cách là di truyền tiểu thúc thúc. Hiện tại thoạt nhìn thật đúng là chính là di truyền phụ thân hắn. Bất quá tiểu dịch mấy năm nay nhưng thật ra càng thêm trở nên thân sĩ. Nhưng là đồng tu luyện biết tiểu tử này nội bộ mặt vẫn là có chút vô lại. Cái này muỗi thật là thật lớn a, mami như thế nào không đem này chỉ muỗi chụp chết a? Đúng rồi. Các người khách sạn có muỗi cũng không biết tiêu diệt một chút sao? Cái kia phụ trách đóng cửa mở cửa người hầu thật là cảm thấy thực ủy khuất. Đặc biệt là tiếp thu tới rồi mặt sau Tiêu Hàn lạnh lẽo ánh mắt. Càng là không biết nên nói những gì. Thật là, này rõ ràng là cái dâu tây a, nơi nào tới muỗi a? Chúng ta khách sạn 5 sao cấp khách sạn a, nơi nào tới muỗi a, lần sau chúng ta sẽ chú ý. Người hầu nghe, đinh, một thâm, lập tức đem thang máy mở ra. Xin đợi ngài lại lần nữa quang lâm, hy vọng ngài tiểu tâm đi chậm. Người hầu cúi đầu, nhìn ba người đi xa, thật là cảm thấy thực vô lực. Nữ nhân này không phải là Tiêu gia chính quy phu nhân đi. Kia một thân ngự tỷ phạm nhi, so với những cái đó minh tinh cũng là càng tốt hơn. Khó trách này Tiêu công tử chướng mắt cái gì Bùi Tử Đồng. Này chính phái phu nhân quả nhiên là càng thêm có phạm nhi a, mami. Ngươi có hay không chụp chết kia chỉ muỗi a? Hảo quá phân a, cắn lớn như vậy một ngụm. Hồng hồng, mami ngươi cũng không đau sao? Đồng tu luyện chỉ là yên lặng đem tiểu dịch ôm tới rồi an toàn ghế dựa mặt trên. Trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái liền ngồi tới rồi hàng phía sau. Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ cái mũi. Có chút bất đắc dĩ, bất quá trong lòng vẫn là cao hứng, tiểu dịch ngồi ở mặt sau lấy ra chính mình cái kia trí năng tay. Nhỏ cơ, cấp nào đó tên là, cơ bắp thúc thúc người đã phát cái tin nhắn, thực mau bên kia liền trở về tin tức, căn cứ ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới lời nói. Này chung tình hình tuyệt đối không phải muỗi tạo thành, hẳn là nhân vi tạo thành, hẳn là ca ca cắn ra tới. Nhìn không ra tới a, đại ca cái này muộn tao a, tiểu dịch bảo bối, cầu ảnh chụp a, cầu vây xem a, tiểu dịch còn lại là tức giận đem tin tức nhìn hai lần. Lại nhìn nhìn đồng tu luyện trình ý đồ đem cổ áo kéo tới ngăn trở cái kia sưng đỏ. Trong lòng tựa hồ là hiểu ý, Daddy, ta thật là không nghĩ nói ngươi, nhưng là ngươi lần này thật là thực quá mức a, ngươi sao lại có thể cắn mommy a? Hảo quá phân a, mami, có phải hay không rất đau a? Chuyện ngoài lề, ngọt ngào một chương lại tới nữa. Hết chương.